pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 18. Nếu là ở 3 tháng trước kia, kéo ra lấy ra này số tiền tới hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng hôm nay, Điền Trang, cửa hàng tất cả đều bị bán đi. Bọn họ đã không có kinh tế nơi phát ra, mà có thể cầm đi cầm đồ vật lại đều bị cái kia nghịch tử trộm đi. Kéo Đạt Hưng nhìn này tòa sinh hoạt mau 20 năm tòa nhà. Bán đi, hắn cũng là xem minh bạch, đã là hắn không bán. Kéo Đông Đường cũng sớm muộn gì đêm này đó đều chuyển hết. Vì bảo đảm triệu hoán sư huyết mạch kéo dài, toàn bộ thế giới 4 cái đại lục thừa hành, đều là nam đinh kế thừa sản nghiệp, nữ tử củng cố gia tộc nguyên tắc, nhà này thật là đều phải giao cho Kéo Đông Đường tới kế thừa. Nhưng vấn đề là, Kéo Đạt Hưng bi ai nghĩ, hắn còn chưa chết đâu, hắn cái này một nhà chi chủ còn khỏe mạnh đâu. Hiện tại ở Kéo Đạt Hưng trong lòng, chính mình cái này đại nữ nhi chính là Kéo Gia Nhi Tử. Cho nên cùng Lâm Tịch nghiên cứu qua sau, bọn họ quyết định, không mang theo đi trong nhà một phân một hào đồ vật. Trực tiếp toàn bộ đổi thành tiền mặt, Vương gia xem bọn họ bán đến cấp, vốn đang muốn ép giá, kết quả lại bị Lâm Tịch liên gia cụ cùng với những cái đó lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ đều quy. Ra tiền, còn bỏ thêm 600 nhiều đồng bạc, Lâm Tịch chỉ cười ha hả hỏi một câu, chúng ta đích xác sốt ruột bán phòng ở, nhưng các ngươi giống như cũng sốt ruột mua đi, này Vương Thành bán phòng ở nhân gia nhiều đi, nhưng dựa gần nhà các ngươi giống như chỉ có 2 nhà đi, nếu không phải nhà của chúng ta vội vã. Ra tay, vị trí này cái này giá cả, các ngươi có thể mua được đến đồng dạng phòng ở. Lâm Tịch hỏi lại một câu, Vương gia giỏi ăn nói con dâu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nếu là không muốn, vậy quên đi, nguyên bản nghĩ hàng xóm, bán cũng muốn trước nhưng các ngươi tới, không được chúng ta đi Vạn Tự lâu bên kia dán bố cáo đi. Tưởng ở Vương Thành tìm cái hảo địa phương nhân gia nhiều đến là, người xứ khác không biết giới. Nói không chừng còn có thể bán đến cao chút, Vương gia người đành phải một bên nghiến răng nghiến lợi một bên hoan thiên hỉ địa đáp ứng xuống dưới, tìm quan bảo viết xuống công văn ấn dấu tay, nhất thức tam phân, mua bán 2 nhà các một phần, đệ tam phân quan bảo lấy đi làm lập hồ sơ, thêm cùng Helen vợ chồng duy nhất nhi tử mấy năm trước không biết đắc tội người nào, bị triệu hoán thu cắn đến mình đầy thương tích mà chết. Bọn họ tức không có thân nhân cũng không chỗ đầu nhập vào. Như cũ đi theo Kéo ra, hai người nói, tuổi càng lúc càng lớn, nơi khác cũng chưa chắc chịu muốn bọn họ như vậy phu thê công. Về sau liền không cần tiền công, đại gia cùng nhau hài lòng trình yếu, như thế nào đều không đói chết, triệu hoán học viện cũng không cùng với bình thường trường học. Các học viên có thể tùy thời ngưng hẳn chương trình học đi ra ngoài thám hiểm mơ siêu nghĩ nàng. Những cái đó kế hoạch thực thi, nghi sớm không nên muộn, thiếu gia, Kéo Đông Đường, Lê Khiên Chuẩn tùy thời đều có khả năng tới Kéo ra tìm bọn họ phiền toái. Huống chi bên cạnh còn có cốt truyện này căn đại gậy thọc cứt tử như hổ rình mồi. Ách, đỉnh đầu còn có cái như cũ ở sinh khí không chịu phản ứng người mỗi chỉ ngạo kiều. Lâm Tịch một cái đầu hai cái đại, hiện tại không có thời gian tinh tế giải thích những cái đó. Hơn nữa cùng A Kéo lôi có đôi khi có lý cũng nói không rõ. Bận việc suốt một buổi tối, xách theo hai chỉ gấu trúc mắt lại đi học viện cấp Kéo Địch thỉnh giả. Sợ hãi ở như vậy thời khắc mấu chốt ra trạng huống. Lâm Tịch hận không thể đem Kéo người nhà đều xuyên chính mình trên lưng quần. Cố tình nàng càng là lo lắng Kéo người nhà, ghé vào trên đầu kia chỉ liền càng sinh khí, khó khăn bận việc xong một ít, Lâm Tịch Kéo mau lăn lộn vụn vặt thân thể bò lên trên đông nham xe ngựa. A Kéo lôi bài tiểu súng bắn nước đối với nàng mặt phốc kỷ chính là một chút. Vì thế Lâm Tịch đột nhiên giống như bị trống rỗng đâu đầu xối một chậu nước. Kéo Đạt Hưng, Kéo Mẫu, Kéo Địch, thêm, Helen, đây là... bộ phận khu vực có trận mưa sao? Lâm Tịch lau một phen trên mặt thủy, lại sửa sữa ướt lộc cộc đầu tóc, bình thản ung dung, thời tiết thật sự quá nhiệt. Nga, người Ý tứ, đây là trong truyền thuyết thác nước Hãn. Một thùng xe người đều là một bộ thấy quỷ biểu tình. A kéo lôi cười đến vui sướng khi người gặp họa. Được rồi, tiểu tổ tông, đừng nóng giận, đều nói ta không phải cố ý ném xuống ngươi. Ta cũng là thân bất do kỷ, Lâm Tịch đợi mệnh còn muốn vận dụng tinh thần lực tiếp tục hống nhi tạp. Hừ, tiểu ngạo kiều tiếp tục vặn mặt, Lâm Tịch vẫn luôn tốt như vậy tính tình hống A kéo lôi. Nàng là thật sự không nghĩ tới, A kéo lôi cư nhiên tìm nàng lâu như vậy. Nàng chuẩn bị dùng tinh thần lực cùng A kéo lôi thêm cái khế ước. Cùng huyết khế không sai biệt lắm thiếu, khác nhau chính là. Hai bên muốn ở khế ước thư thượng lưu lại từng người một đạo thần niệm mơ siêu như vậy rời đi nhiệm. Vụ thời điểm, nàng liền có thể đem A kéo lôi bỏ vào trong không gian mặt mà sẽ không bị không gian quy tắc thương. Tổn, ở khai hoang tinh cái kia sơn động trong ao lần đầu tiên gặp mặt vừa lúc là A kéo lôi vừa mới có. Được ý thức, mở mắt ra cái thứ nhất thấy chính là Lâm Tịch, chim non tình tiết cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân. Lớn hơn nữa nguyên nhân, cư nhiên là bởi vì nàng đeo trí tâm huân chương tác dụng. Đó là nàng ở bọn buôn người vị diện kia cứu không ít tiểu hài tử. Được đến tặng, trí tâm, đeo sau gia tăng sinh mệnh giá trị 5, cũng thói quen tính đạt được hết thảy tuổi nhỏ sinh vật hào cả mơ siêu làm hại nàng bạch cao hứng. Đã lâu, cảm thấy chính mình tất nhiên cũng là trong truyền thuyết cái loại này có được vai chính quang hoàn. Người, nàng còn nhớ rõ lần đó cùng tà tu chi gian chiến đấu. A kéo lôi hợp lực một trận chiến lúc sau lâm vào thời gian dài hôn mê. Mị mị, ta nghe lời, không cần, ném xuống A kéo lôi. Không cần không để ý tới A. Kéo lôi, ta mệt mỏi quá. Muốn, ngủ một hồi, sau đó Lâm Tịch nhiệm vụ hoàn thành. Bị trực tiếp ném ra nhiệm vụ thế giới. Ở nàng rời đi không lâu. A kéo lôi liền đã thức tỉnh lại đây, cơ hồ là nháy mắt nó liền nhận thấy được, cái này cùng mị mị giống nhau như đúc người, cũng không phải chính mình mị mị. Từ kia lúc sau, A kéo lôi bắt đầu du đãng ở trên hư không bên trong, tìm kiếm nó mất đi mị mị, tiểu hài tử cái loại này chấp nhất, có đôi khi người trưởng thành là vô pháp lý giải. Ở Lâm Tịch lần đầu tiên mượn dùng triệu hoán tháp tiến hành triệu hoán khi, A kéo lôi đã nhận thấy được kia cổ quen thuộc linh hồn dao động. Kết quả chờ thứ này có thể tìm được nàng thời điểm. Lâm Tịch lần đó triệu hoán đã kết thúc, triệu hoán thông đạo đóng cửa. A kéo lôi đành phải tiếp tục lưu lạc ở trên hư không trung tìm kiếm Lâm Tịch. Các vị diện thời gian tốc độ chảy bất đồng, duy nhất trước sau ổn định chính là Diệu Huyền xã khu. A kéo lôi chính mình cũng không biết ở trên hư không trung rốt cuộc lưu lạc nhiều ít thời đại. Ở Lâm Tịch lần thứ hai triệu hoán khi, A kéo lôi dọc theo Lâm Tịch mở ra cái kia triệu hoán thông đạo bay nhanh tới rồi. Cũng ven đường đem sở hữu bị cảm giác đến huyễn linh một đốn cuồng lôi tất cả đều phách đi rồi. Lâm Tịch lúc này mới minh bạch, vì cái gì lần thứ hai triệu hoán cùng lần đầu tiên khác biệt như thế thật lớn. Cảm giác cái kia quang trên đường tử khí trầm trầm mơ siêu nguyên lai. Náo loạn nửa ngày, lão tử thông đồng huyễn linh tất cả đều bị ngươi cấp phách chạy. Nhưng đồng thời Lâm Tịch lại cảm thấy A kéo lôi là cái thực thông minh vật nhỏ. Tuy rằng nó gắt gao dán lại Lâm Tịch mặt, vẫn luôn dầm gì còn dám ném xuống ta, đánh chết ngươi, nhưng là ít nhất còn biết cấp ủy thác người được chọn cái không tồi bắp cải mang lại đây. Nói cách khác, trông cậy vào cái kia tới liền ngủ quỷ hoa, Lâm Tịch cảm thấy còn không bằng mãnh luyện 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật đáng tin cậy một ít. Lâm Tịch mục tiêu lần này ở quỷ chủng ướt mà bên cạnh một cái kêu cách lan trấn nhỏ. Hết chương.